Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Gọi là lời mở đầu, nhưng thực ra đây chính là phần 3 của bộ truyện Nghề nuôi gái có tên Đời bạc. Có lẽ lời mở đầu phải dành cho phần 1 và phần 2, nhưng mà vì rất nhiều lý do nên phải đến phần 3 này thì tác giả mới dám xuất bản. Những ai mà đã theo dõi tác giả Trường Lê từ những ngày trước thì chắc hẳn đều sẽ biết bộ truyện Nghề nuôi gái đã đánh dấu cho sự xuất hiện của tác giả Trường Lê với các bạn. Có thể sau này nhiều bạn biết đến tác giả nhờ những bộ truyện ma mị hơn, nhưng Nghề nuôi gái mới chính là tác phẩm đầu tay mà tác giả mang đến cho quý vị và các bạn. Nếu nhờ Nghề nuôi gái phần 1 và phần 2, các bạn đã phần nào hiểu thêm một chút về cuộc sống của những cô nhân viên làm nghề mại dâm, những hoàn cảnh, những éo le và cả những mánh khóe thủ đoạn trong nghề giữa chủ chứa với nhân viên, giữa chủ chứa với chủ chứa. Đó tuy chưa phải là tất cả, nhưng cũng là những trải nghiệm thật sự của một người từng làm trong cái nghề đó mà tác giả muốn chia sẻ với các bạn. Vậy phần 3 của Nghề nuôi gái sẽ có những gì? Liệu rằng sẽ lại là tiếp tục về cuộc đời của những cô nhân viên sau khi quán đã bị công an đập đến 2 lần trong những phần trước? Câu trả lời là không. Phần 3 của Nghề nuôi gái mang tên Đời bạc sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có những người đã ra đi, có những người vẫn ở lại. Vậy thì kết cục của họ sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe Đời bạc, đoạn kết của Nghề nuôi gái, tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của MC Hồng Nhung. Chương 1, quay lại nơi bắt đầu. Cậu cứ về đây làm cho chị, mặt đen mặt đỏ chị lo hết. Quán chị chủ cái đất này đã 11 năm nay, không phải lo gì cả. Sau này cậu sẽ thay chị quản lý mọi thứ. Làm cái nghề này cần người biết xử lý mọi chuyện một cách khéo léo. Nhìn cậu, chị tin là cậu làm được đấy. Đã gần 2 năm, thì cách đây một tuần trước, sau khi vừa viết xong một chương mới nhất của bộ nghiệp chướng, thì tác giả lại nhớ đến câu nói này. Câu nói của một người chị mà Trường Lê đã từng rất tôn trọng. Tôi ngưỡng mộ cách sống, cách làm việc của bà ấy. Cách mà bà ấy nâng đỡ tôi chỉ trong vòng 3 tháng đã có thể từ một tay quản lý tất cả mọi việc trong các nghề cung cấp gái mại dâm. Từ một thằng thanh niên nhìn rất thư sinh nhưng lại luôn có mặt trong những bữa tiệc, những cuộc ăn chơi của các anh lớn, thậm chí là những lần gặp gỡ với công an. Một người phụ nữ có máu giang hồ pha một chút điên khùng mỗi khi tức giận, tiêu tiền không tiếc tay. Có một người chồng là hòn đá tảng trong giới xã hội địa bàn đó. Có 2 đứa con, một trai một gái. Tuy một đứa là con riêng của chị với chồng chứ, nhưng khoảng thời gian mà tôi ở cùng mọi người thì tôi thấy ông anh rể cứng cựa vẫn luôn quan tâm cả hai như con đẻ của mình. Gia đình bà chị lúc đó khiến tôi rất ngưỡng mộ. Họ vừa có tiền, lại vừa có quan hệ, thậm chí còn có cả chỗ đứng trong xã hội. Chưa cần nói đến anh chị, ngay cả tôi khi một mình quản lý quán cũng đã có mấy thằng bảo kê chỉ để sai vặt, để nắn gân mỗi khi gặp khách bà bự. Chỉ có điều cái quán vào tay tôi thì được vận hành theo một chuẩn mực khác, hạn chế đánh nhau, cố gắng giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Thế cho nên người tiếp khách ăn mặc lịch sự, nói chuyện khôn khéo bao giờ cũng được lòng khách hơn. Nhưng tôi cũng cho những thượng khách hiểu được, vào cái quán này lịch sự thì bạn sẽ là thượng đế, còn mà nếu lệch sóng thì sẽ có người khiến bạn cóng người. Nghĩ lại khoảng thời gian đó tôi cũng thấy khá là oai. Chính nhờ những sự nâng đỡ của anh chị mà tôi được trải nghiệm quá nhiều thứ trong cái góc khuất của xã hội, mà nói thật nếu không làm nghề này thì chẳng bao giờ tôi biết được. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn không thể quên được cái cách mà bà ấy tống cổ tôi và người yêu đi khỏi nơi đó một cách nhẫn tâm. Một người chị mà tôi đã từng hết mực tôn trọng. Đã có lúc tôi từng nghĩ bản thân tôi có thể nằm xuống để bái được thoát. Nhưng rồi sau một biến cố không đưa được tôi vào làm con thiêu thân, thì bái lại coi tôi là kẻ thù. Bái sợ tôi lôi kéo hết những đứa nhân viên của quán đi khỏi. Bái sợ tôi nói ra những chiêu trò kinh doanh trên thân xác của nhân viên để trục lợi. Và cuối cùng, cậu rất tốt nhưng mà chị rất tiếc. Ngay cả khi tôi muốn làm ăn chân chính cũng không được. Chính những thứ mà tôi ngưỡng mộ bà ấy lúc đó lại quay lại cắn tôi không một chút thương tâm. Trắng tay, thậm chí là còn phải nợ nần trước khi bỏ đi. Tôi mới hiểu, độc địa nhất vẫn là đàn bà. Nhếch mép cười tôi quay sang hỏi người yêu. Dạo này em vẫn nói chuyện với bà Nhung đấy à? Người yêu tôi vội chối. Không, lâu lắm rồi em có nói chuyện với chị đâu. Tôi biết là người yêu tôi sợ tôi mắng. Bởi hơn ai hết, người yêu tôi hiểu rõ cái hoàn cảnh mà hai đứa đang phải chịu trong khoảng thời gian đó là do ai. Nhưng đàn bà con gái nó luôn có những suy nghĩ mà đàn ông chúng ta không thể hiểu được. Tôi thì căm bà Nhung, đến không giết được thì phải chịu. Vậy mà người yêu tôi vẫn cứ len lén nói chuyện với bà ấy, lại còn hỏi thăm tận tình. Tôi giả bộ gắt. Đừng có chối, tối hôm qua nằm nhắn tin với bà ấy còn cãi. Chỉ cần tôi nạt như vậy thôi là không dám cãi nữa. Nói lý nhí, người yêu tôi đáp. Vâng, chị Nhung sinh con rồi anh ạ. Con trai nhá, 16 tháng rồi. Nhìn giống anh Long lắm. Mà chị cũng hỏi anh đấy. Tôi gạt đi. Tôi cứ kiểu mèo khóc chuột đấy đi. Thằng này chặn số, chặn Zalo, chặn Facebook. Nói chung là chặn mẹ hết rồi. Hỏi cái đéo gì. Mà nói gì thì nói, đừng có kể gì với anh. Mà lại đẻ á? Đẻ gì mà lắm vậy? Cứ mỗi khi nhắc tới cái chuyện bực mình này thì tôi hay chửi thề. Người yêu tôi tìm lại tin nhắn rồi tải bức ảnh về máy, sau đó đưa cho tôi cười cười. Này, anh nhìn xem, xinh trai nhở? Thì thằng Tiến, con trai chị Nhung ấy, có phải con của anh Long đâu. Cái Thảo mới là con anh Long. Nhưng anh ấy muốn đẻ thêm con trai, nên bà Nhung cố mãi. May mà đúng con trai, không chắc thì lại bị bắt đẻ tiếp quá. Mà đợt anh về xong 2 tháng sau anh Long bị đi trại 6 tháng. Chị Nhung phải lo liệu tốn nhiều lắm mới đưa anh Long ra được đấy. Khổ, đợt đó quán mới bị đập 2 lần. Thế bảo anh Long nghi thằng nào chơi xấu nên đem súng đi bắn nhau. Lo xong vụ anh Long cũng hết tiền. Tôi thật sự không hiểu người yêu tôi tốt bụng hay là do tôi căm ghét bái quá. Mà khi nghe câu chuyện đó thì tôi thấy hả hê. Còn người yêu tôi thì lại buồn bã, lo cho bà ấy. Tôi nói, đúng rồi, sống không ra gì thì phải gặp quả báo thôi. Chị em tốt nhỉ. Thế quên mất vì ai, vì sao mà phải bán thống bán tháo bao nhiêu đồ đạc mới mua với cái giá rẻ như cho để lấy tiền trả nợ. Xem không hỏi bái xem, là em gái bái làm ăn trên công sức của mình có tốt không? Trước lúc mình về, anh còn thấy bảo dự định mua đất ở khu đô thị, xây móng để đấy. Giờ còn đòi đổi xe, đổi vận các kiểu, thiếu gì tiền. Người yêu tôi biết tôi đang cáu nên giả vờ đấm lưng cho tôi rồi tỉ tê. Hai vụ đập quán đấy chị cũng mất 1 tỷ. Mà cũng chỉ lo được án treo chứ không trắng án được. Xong vụ anh Long, em thấy kể còn mất nhiều hơn. Xong còn phải đi nuôi công an. Nhân viên, từ đợt anh không làm cùng bọn cái Trang, cái Hoa, sau đó chúng nó cũng bỏ đi hết. Còn Trang chắc anh cũng chặn số nên nó thi thoảng cứ gọi cho em hỏi anh chị đâu. Có cần người làm thì nó về dẫn bạn làm cho. Nó cũng không thích bà Nhung. Chúng nó bảo chị Nhung sau đợt tạm giam về cứ làm sao. Với tôi lúc đó toàn thông tin tốt, tôi nghĩ bụng, cho đáng đời. Thế còn nhẹ. Đời mà, có vay có trả hết. Gần 2 năm nay tôi không còn quan tâm đến cái gọi là nghề nuôi gái nữa. Thậm chí ngay cả đến số của nhân viên tôi cũng cho vào danh sách hạn chế. Nói chung là những cái gì còn sót lại liên quan đến bà ấy là tôi đều xóa hết. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng lại ngó nhìn tấm ảnh đứa bé con mà bà ấy đang ngắm trong tay. Nhìn nó thì cũng khó khỉnh, bụ bẫm. Đặc biệt có cái miệng giống y hệt bố. Nhìn là biết ngay con của anh Long không lớn vào đâu được. Chị Nhung đã có một đời chồng và một đứa con riêng. Anh Long thì cũng có một đời vợ. Anh Long với vợ trước đã có với nhau một đứa con gái. Đứa đó nó ở với mẹ. Sau khi sống với chị Nhung thì cả hai đã có con chung, cũng lại là một bé gái. Gia đình anh Long là con một nên bố mẹ anh Long cũng cứ thúc để đẻ cố lấy đứa con trai. Cái ngày tôi ở đó là chị Nhung cũng có kể. Khi ấy chị Nhung còn bảo không muốn đẻ vì có mấy đứa con rồi. Hơn nữa cũng đã 38 tuổi. Đẻ cố con trai đâu không thấy. Lại lòi ra gái thì chẳng lẽ lại đẻ tiếp à? Tôi thấy bà ấy nói như vậy thì cũng hợp lý. Xã hội bây giờ con nào mà chẳng là con. Trai gái quan trọng gì? Nhiều khi đẻ đứa con gái ra còn được báo hiếu. Chứ đẻ ngay ông nhõi ăn xong phá. Điển hình lúc đó tôi thấy tôi lấy tôi ra làm ví dụ. Mà bà ấy còn cười phì bảo. Đúng rồi, đẻ ra thằng như cậu cũng đau hết đầu. Được mỗi cái mã còn đâu cậu cũng phá khiếp hồn. Đây, đẻ mẹ nó đứa con gái. Bất quá nó đi lấy chồng Tây còn gửi tiền về cho bố mẹ mà xây nhà. Em đây thì lấy tiền mẹ dành xây nhà đem đi xây nhà hộ thằng khác. Cơ mà khổ, mấy ông bà già cứ bắt với con cháu trai, mà anh mày không nói nhưng cũng mê con trai lắm. Chỉ khổ đàn bà con gái chúng ta, mỗi lần đẻ đau đến chết đi sống lại. Người chứ lợn đéo đâu mà cứ thích đẻ là đẻ. Đó là cuộc nói chuyện khi mà hai chị em vẫn còn vui vẻ. Giờ thì ba đã đẻ thật. Tôi giật điện thoại người yêu rồi phóng to cái ảnh nhìn kỹ thằng cu cháu, xong tôi hỏi. Đâu, vào Facebook vợ chồng bá nhòm tí xem nào. Người yêu tôi cười hì hì, sau đó nhanh chóng mở Facebook, tìm kiếm cái tên rất là quen thuộc. Chỉ có điều hiện nó đã nằm trong danh sách blog. Kéo xuống tôi thấy đăng khá nhiều ảnh của hai vợ chồng chụp chung với con, chụp chung với bạn bè. Giờ cả ảnh đi ăn, đi chơi, thậm chí là cả bay cũng có ảnh. Nhìn anh Long cổ đeo cái dây vàng to đùng. Cái dây đấy có khi phải to gấp đôi cái trước ấy. Cộng thêm quả nanh hổ bọc vàng, tay cũng đeo lắc vàng, nhẫn vàng đủ cả năm ngón, mà tôi thấy choáng váng. Ban nãy còn nghe người yêu nói là vợ chồng bái lo lót công an mấy vụ mất bao nhiêu là tiền, thế mà nhìn ảnh còn giàu hơn cả trước đây. Tôi gõ đầu người yêu quát. Nói phét này, vàng đeo kín cả người thế kia. Riêng bộ dây với cái nanh của ông ấy đã hơn 200 triệu rồi, còn chưa kể nhẫn với lắc tay. Xong toàn ảnh chụp đi ăn đi chơi như đi sự kiện thế kia mà cứ hết tiền. Vãi chưởng. Mà đấy, thấy mấy con nhân viên cũ vẫn còn đây này. Chúng nó chụp ảnh với bà ấy kia thầy. Đúng là ất. Người ta nói thế anh tin. Thôi dẹp mẹ đi. Người yêu tôi ngưng hát trả lời. Ơ thì em nói chuyện thấy chị bảo thế. Mà ông Long đeo vàng sợ thật ấy. Đi tù xong ra lại càng đeo ác. Anh thì chẳng thấy bao giờ đeo cái gì. Tôi tiếp tục ấn đầu người yêu tôi rồi đáp. Có cứ tiền mà đeo. Đeo rồi đi đường nó chặt mẹ đầu. Người yêu tôi cười ngặt nghẽo rồi nói tiếp. Đợt có tiền, bảo anh mua anh cũng có mua đâu. Gớm. Ở với nhau bao nhiêu năm, em lạ gì tính anh. Ông này chỉ tiền mặt là thích thôi. Có cho vàng chắc cũng quy quy sang tiền mặt chứ gì. Trong lúc người yêu còn đang ba hoa thì tôi kéo lại xem mấy tấm ảnh của bà chị. Tôi xem lại bởi vì tôi thấy có cái gì đó quen quen. Nhất là ảnh chụp chung với mấy đứa nhân viên. Quen lắm. Còn ảnh của anh Long thì đúng là mới gần đây có tầm một tháng. Sau một lúc tôi ồ lên, vỗ tay cái đét vào đùi người yêu khiến bạn ta giật nảy mình. Tôi chỉ vào một bức ảnh rồi nói. Này này này, cái ảnh này chụp cách đây lâu rồi. Hôm đấy sinh nhật con Dung. Mẹ, bà sao nhìn quen thế? Con Dung hôm đấy mặc bộ này xong đi bay, nó nhảy mà gãy cửa quốc. Thầy luôn không nhầm được. Ảnh này chụp lúc anh còn làm quán. Lúc anh không làm, con Dung nó cũng phắn đi chỗ khác trước đấy rồi. Bà này đăng ảnh cũ lên làm cái gì nhỉ? Tiếp tục soi thêm vài cái ảnh khác. So với cái ảnh mà bà ấy bế con gửi cho người yêu tôi xem, thì tôi nhận thấy hai hình ảnh khác nhau hoàn toàn. Ảnh đăng Facebook còn có da có thịt, trong khi ảnh bế con gương mặt gầy dọc hốc khác. Đấy là còn dùng phần mềm chỉnh sửa để chụp. Tôi bảo với người yêu. Có khi bà ấy nói chuyện với em là thật đấy. Anh biết tính bà này. Lúc nào cũng khoe khoang là mình có cái nọ có cái kia. Còn đã đăng ảnh cũ lên thì chỉ có sống ảo. Có khi giờ bà ấy đang khó khăn. Đăng lên thế này để người ta vào. Người nào không biết thì nghĩ vẫn sang chảnh. Nhưng mà nếu mà hết tiền thì ông Long vàng đéo đô ra mà đeo lắm thế nhở. Mà hình như mới đổi sang con bán tải hơn tỷ. Khó hiểu nhở. Người yêu tôi nói. Xanh không gọi điện hỏi thăm chị mấy câu. Hỏi thăm cháu nó cũng được. Trước đây chị quý anh lắm đấy. Hôm nay anh hỏi em mới dám nói. Cái hôm anh về Hải Phòng để lên Lai Châu, xong không chào anh chị ý câu nào. Em ở lại tối hôm đấy, chị gọi em đi ăn. Chị bảo chị có làm sai. Còn thằng người yêu em nó chưa làm sai với chị cái gì cả. Nhưng tính nó thì không chịu thua ai. Kể cả như người ta, chị có sai thì nó cũng phải nhẹ nhàng với chị. Đằng này chị mới nói thế mà nó đã không cần gì. Trước mặt nhân viên nó có coi chị ra cái gì đâu. Mà tính chị cũng nóng. Mày đây mới biết. Đến bọn đàn ông còn phải sợ chị. Chẳng lẽ chị là chị lớn mà phải xin lỗi nó à? Tôi gắt. Nói thế mà em cũng tin. Bà ấy biết sai. Còn việc lần thứ hai bà ấy định chơi anh. Trong khi công an đến bà ấy trốn mẹ nó từ bao giờ. Vậy mà bà ấy vẫn để con bà ấy cầm sổ sách với giấy tờ sang bên nhà mình. Không thèm nói với anh một câu đánh biết đường. Thế nếu lúc đó bọn nhân viên nó chỉ sang nhà mình, bảo chủ ở bên đấy, công an nó vào nó thấy sổ sách giấy tờ ghi tiền nong, thì anh có bị đút vào lò không? Người yêu tôi im lặng một hồi rồi khẽ nói. Cái đấy em cũng không dám hỏi. Nhưng anh à, anh phải hiểu cho chị ấy. Cái lần bị tạm giam một tháng trong trại, anh không đi thăm, anh không biết. Em với cô Nhã phải xin xỏ mã anh trai cô Nhã làm phó phòng công an huyện, mới để cho hai cô cháu vào thăm bà ấy một chút. Mà vừa nhìn thấy em, bà ấy khóc tu tu, nhìn khổ lắm, tóc tai thì rũ rượi. Ở ngoài ăn mặc đẹp, đến lúc giam vào trong đấy á, nhìn nó khổ sở. Gặp được 20 phút thì phải khóc đến 15 phút. Cứ kêu đời chị khốn nạn, bà ấy sợ đi tù lắm. Bảo chị mà đi tù rồi thì ai lo cho các con, ai lo cho các em. Bà ấy sợ nên lần sau mới cuống quá trốn nha anh. Còn việc cái nhà mình thuê, em nghĩ là do con mụ chủ nhà nó tham, nó ép mình đi thôi, chứ không nghĩ là bà ấy lại làm thế. Em biết là chị cũng không đúng, nhưng anh cũng phải nói chuyện với chị một lần chứ. Anh mà quý ai thì anh cho cả máu, nhưng khi đã ghét ai anh cũng coi như rác. Đến chị ấy còn nói chuyện, em vẫn hỏi anh mà gần 2 năm anh không hỏi han được chị ấy một câu. Như thế cũng không được. Chị ấy có sai thì cũng vẫn là người từng giúp đỡ mình lúc chân ướt chân ráo ra đấy. Mà nói chuyện với em, chị cũng không bao giờ kể hết với em như nói chuyện với anh. Thôi anh ạ, người ta có không phải với mình thì cũng qua rồi. Em cũng chẳng muốn anh làm cái nghề đấy mãi. Thế nên em nói thật, hôm mà anh quyết định về Hải Phòng em còn thích ý chứ. Ở đó tính anh thì nóng, mấy lần đánh khách nhìn anh sợ lắm. Về được là tốt rồi đấy anh ạ, tiền kiếm được nhiều rồi cũng có làm gì đâu. Đùa, tôi hay gọi người yêu là ớt, bởi thường thì người yêu tôi hay phát biểu mấy câu thiểu năng hài hước, rơi tiền thì không biết bao nhiêu lần. Mới hôm kia đi mua đồ, thế quái nào mà đi xe rơi luôn tờ 500.000. Nhưng kiểu thánh nhân lại hay đái kẻ khù khờ, rơi tiền mà lại có người phóng theo nhặt rồi lại trả lại. Về cầm tờ 500, kể em bị rơi tiền, có một cô nhặt trả lại mà vui đúng như cái kiểu em mới nhặt được 500. Nhưng mà mỗi khi mà ấp im lặng suy nghĩ nói một tràng phân tích thì lại rất chí lý. Chí lý ở những thời điểm mà tôi nóng giận, không bao giờ tôi có thể nghĩ ra được. Nhưng khi sự việc qua đi, nghe ấp giải thích thì tôi thấy đúng là mình đã có những sai sót. Mà sai thì phải chấp nhận mà sửa. Cái tính tôi nó điên ở chỗ đấy, đang cục mà lắm mồm thì chỉ có mà vỡ alo. Sai đúng lúc tôi đang điên á, nó không còn khái niệm chuẩn mực. Đó cũng là lý do mà tôi với người yêu vẫn gắn bó cho đến tận bây giờ. Cũng bê tha, lang thang hơn một nửa cái đất nước Việt Nam này rồi. Sướng có, khổ có, nhiều tiền có mà không tiền cũng có. Cuối cùng cái quan trọng nhất vẫn là hai đứa ở bên nhau. Tôi gật gù. Em gọi đi, anh nói chuyện với bà mấy câu. Người yêu tôi bấm số gọi ngay. Lúc đó là cũng khoảng 7 giờ tối. Tầm đó quán cũng đang làm. Sau mấy hồi chuông thì bà chị nghe máy, loa ngoài được bật lên. Alo, em à, chị đang cho cháu bú. Chất giọng khàn khàn đặc trưng đúng là của bà chị mà lâu lắm rồi hôm nay tôi mới nghe. Người yêu tôi nói. Chị Nhung ơi, chị nói chuyện với anh ấy nhá. Anh ấy đây này. Tắt loa ngoài tôi cầm máy. Chị à, em Tuấn đây. Chị già này sao rồi? Sau khi tôi nói xong thì bên trong điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở. Những tiếng nức nghẹn lên nơi cổ họng khiến tôi hơi hoảng. Bởi tôi không ngờ là bà ấy sẽ khóc ngay được như vậy. Tất nhiên tôi hiểu cái cảm giác uất ức đến ứ đọng bên trong một con người nó khó chịu đến như thế nào. Bà ấy khóc chỉ sau khi nghe tôi hỏi thăm một câu. Chắc có lẽ bà đã đợi tôi hỏi câu này từ rất lâu rồi. Tôi cũng ứa nước mắt nói tiếp. Này, này, chị làm sao đấy? Gọi hỏi thăm mà khóc thế này thì nói năng cái gì? Nước mắt sụt sùi, bà ấy bên đầu dây kia chắc đang quệt ngang mũi để kìm nén không khóc nữa. Mấy giây sau bà mới trả lời. Chị khỏe. Em sao rồi? Hai đứa giờ ở đâu? Ngứa tôi không nói cho bà ấy biết chúng tôi đang ở đâu làm gì, vì sợ nói ra tôi sẽ mắng. Tôi đáp. Em mới về Hải Phòng. Trước đó thì cũng lang thang khắp nơi. Mới về Hải Phòng mấy tháng gần đây. Cháu tên gì thế? Nãy nhìn ảnh nó mà thấy giống anh Long thật. Anh chị làm ăn vẫn ổn chứ? Em nghe bảo đợt em về thì anh dính án à chị? Ừ, giống lắm em ạ. Được 6 tháng rồi. Anh Long à? Hỏng rồi em ơi. Đời chị bây giờ không còn bằng một con chó. Thôi em nhé, chị có khác rồi. Lúc nào rảnh chị gọi lại nói chuyện với em sau. Tôi còn chưa kịp chào thì bà ấy đã tắt máy. Người yêu tôi ngồi bên cạnh hỏi. Chị bảo sao hả anh? Bà này có chuyện rồi. Mà sao lại vừa trông con lại vừa trông quán nhỉ? Anh tưởng lúc mình đi là có thuê một thằng khác làm thay rồi cơ mà. Mà nhắc đến ông Long bán lại bảo hỏng rồi. Hay là ông Long làm sao rồi em ạ? Có khi thế nên bà mới không còn chỗ dựa. Làm cái này mà không có cơ cấu thì bị chúng nó đè chết ngay. Ngồi đây đoán thì biết cái gì. Nếu đã nói chuyện như thế thì anh ra thăm chị ý với cháu một hôm, xem giờ chị với mọi người đấy thế nào. Nãy em thấy bà khóc đấy. Mà trước giờ có bao giờ bà khóc đâu. Với tính của tôi thì ngay ngày hôm sau tôi gọi xe để quay lại cái nơi mà tôi bắt đầu nghề nuôi gái. Chỉ có điều khác với lần đầu bỡ ngỡ ngại ngùng bởi mấy đứa nhân viên trêu chọc, thì lần này tất cả đều đã thay đổi một cách mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Cho dù cái quán vẫn như vậy, cảnh vật vẫn như thế, duy chỉ có con người là biến chất. Chương 2: Bình cũ, rượu mới. Dừng ở đây được rồi, chào em anh ơi. Tôi miệng thì nói với taxi, còn tay thì thọc vào túi sau định lấy ví trả tiền. Bác taxi đánh xe vào lề rồi quay lại nhìn tôi, cười một điều cười đầy ẩn ý. Thanh niên đến đây định làm tí à? Quán này có mấy em mới cũng ngon lắm. Cả đường này giờ chỉ có quán này với quán trên là có gái thôi. Nghe giọng chú em không phải người đây, mà tinh quá nhỉ? Tôi thì thuộc dạng ngây thơ vô số tội. Ngoài mặt thì lúc nào cũng hiền như bụt, mà nói chuyện thì lịch sự lại có thừa. Gần 2 năm rồi, lấy tiền trả bác taxi tôi gái đầu cười. Vậy hả bác? Cháu đến thăm người quen thôi, chứ đời cháu chưa biết đi gái là gì. Toàn gái nó đi cháu. Bác taxi nghe xong cười như ngé. Tôi xuống xe, chào bác taxi rồi đóng cửa lại. Vẫn là mấy cây xanh trồng trước vỉa hè phủ đầy bụi đường. Có điều tầm này vẫn sớm nên chưa thấy ai bê biển ra, mặc dù quán nó mở cửa. Tôi đổi mũ đeo kính đen, nhưng bà hàng nước bên cạnh vẫn nhận ra tôi một cách ngờ ngợ. Tôi bỏ kính ra nhìn bà ấy rồi khẽ cười. Sao cô, không nhận ra cháu à? Bà ấy cầm cái quạt phe phẩy vào mấy món đồ khô rồi ồ lên. Úi dồi ôi, thằng Tuấn à? Mày đi đâu mà bao nhiêu lâu nay không thấy mặt? Lại quay về đây làm cho chị hả? Thấy đợt này đông khách lắm. Còn quán này với một quán dưới kia làm thôi, giải tán hết rồi. Thế nên cà phê bây giờ đắt hàng. Tôi lân na hỏi thêm vài câu. Vậy thì làm ăn tốt quá cô nhỉ? Cháu ra đây thăm con bà ấy tí thôi. Thấy chụp ảnh đẻ con trai. Nhưng nãy dừng ở nhà trên kia thấy đóng kín. Bấm chuông thì định không thấy ai. Bà bán nước nhìn tôi ngơ ngác. Ơ, cái thằng này mày không biết gì thật à? Cái nhà tao đấy bán lại cho người khác mấy tháng nay rồi. Giờ cả nhà chị mày xuống đây ở chung với mấy con nhân viên rồi còn đâu mà. Chắc giờ vẫn đang ngủ đấy. Thôi, ngồi đây uống nước dậy vào. Bạn ấy mở cửa là một đứa nhân viên đi đêm về thôi, chứ chưa có ai dậy đâu. Tôi khá bất ngờ trước thông tin mà bà hàng nước nói. Ngôi nhà ngày đó, ngày trước tôi nghe bảo hai anh chị xây mất tầm 3 tỷ bạc. Nói chung là nhà đẹp, nội thất toàn hang xịn. Ngay như cái giường ngủ của vợ chồng bà ấy cũng phải đến 60 triệu. Giờ quán thân tài ba người bê mới xuể cũng đã hơn 100 triệu. Kết nhất là cái tủ lạnh to như cái tủ đựng quần áo. Vậy mà giờ đây tôi nghe tin là đã bán cho người khác. Tôi vội hỏi. Có phải bán nhà để lo vụ anh Long bắn người không hả cô? Bà nước rót cho tôi cốc chè đặc rồi xua tay. Ta không biết. Nhưng mới bán gần đây thôi. Nghe đâu là vỡ nợ. Chứ đợt thằng Long ra trại về nhà vẫn còn. Con chị mày còn mời cả đám chủ với mấy người trong nhà nhà nghỉ đi ăn liên hoan cơ mà. Gần năm nay mới bắt nhà thôi. Giờ lôi nhau xuống đây ở cả. Vừa trông quán vừa cơm nước cho bọn nhân viên luôn. Nhìn chị mày giờ như con ô xin. Ơ, cháu tưởng trước cháu không làm là có thằng khác trông cơ mà nhở. Lại cũng đuổi nó đi rồi à cô? Bà ta gật đầu. Ôi giời, cái ngữ đấy không đuổi thì có mà nát. Thuê ai không thuê? Đi thuê ngay thằng đập đá. Ngáo nhành ra. Xong để quán cho nó trông. Tiền nhá, nó đi mua đá về, nó chơi với mấy con đĩ, chui vào phòng đập với nhau. Làm đéo chịu làm, cứ ôm cái bình suốt ngày. Đến lúc biết thì đã hết tiền. Nhân viên thì ngáo. Đánh nó một trận chảy cả máu mồm máu mũi ra ngay đây này. Rồi cũng có lấy được tiền của nó đâu. Bọn con Hoa nó sợ nó xin về quê, xong chẳng có nào nó xuống nữa. Quán phải 4 tháng không có nhân viên. Thế nên chắc bây giờ lại gọi mày ra làm chứ gì. Tao ở đây còn trước khi cái quán này mở. Bao nhiêu thằng trông rồi, chẳng thằng nó ra hồn người. Đúng có mỗi mày làm ăn còn thấy đàng hoàng, mà không gái gú với mấy con nhân viên. Thế còn được chứ, chỉ như kia thì vứt. Hây, cháu nghỉ cái nghề này rồi. Giờ có cho cháu thêm vàng cháu cũng chẳng làm. Nghe thấy bảo vợ chồng bá sinh thêm con nên ra thăm thôi. Còn cái này làm người mà chẳng còn tin được nhau nữa là đưa tiền cho người ngoài. Tiền tươi tóc thật, gái lượn trước mặt thằng nào chảy máu, không quản lý được thì chết, chơi thì thằng nào chảy máu chơi. Nhưng để mà hỏng người thì tốt nhất là nghỉ. Thế bọn nhân viên cũ còn đứa nào không cô? Hay là có đứa nào quay lại không ạ? Không, lớp cũ đi hết rồi. Cũng may không biết kiếm đâu ra được mấy con này, nhìn cũng ngon, cao phết, không có chúng nó chắc còn nát nữa. Thế mày bây giờ làm gì? Mà ăn gì sao mà béo thế? Bố mày béo nọ hết cả cằm thế này á? Cháu á, giờ cháu đi múc cúng dạo, ít nhiều rác thối qua nên nó béo đi cô ạ. Cũng vất vả nhưng mà được cái tối về ngủ ngon, không còn phải lo sợ mấy anh công an gõ cửa. Mỗi tội không có tiền, cô có cho cháu vay một ít làm vốn. Bố tiền sư mày, tao bán hàng ngồi khô cả cổ họng, ngày mới được có mấy gói bim bim, mấy cốc nước chè, tiền đâu mà cho mày vay? Đùa thế thôi, chú nghĩ là đúng cháu ạ. Nhìn đâu xa, lát nữa mày cứ nhìn con chị mày thì biết. Cuối cùng bây giờ còn đéo bằng tao. Tao bán xong tôi thích tôi đóng cửa, chui vào nhà nằm ngủ. Kia thì nách mấy đứa con nheo nhóc, vừa cho con bú vừa phải thu tiền cho nhân viên, khổ lắm đấy cháu ạ. Lại được thằng chồng. À mà thôi, nói nhiều nó nghe thấy lại sang đốt quán tao thì bỏ mẹ. Tôi nhấp ngụm nước chè chát xin xít, khẽ nhăn mặt. Tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng ra từ bên trong quán. Tôi đứng dậy trả bà hàng nước 10.000 rồi nói: thôi cháu vào xem bái với thằng cháu tí đây, cháu gửi tiền nước nha. Bái cầm tiền nhưng vẫn chửi tôi một cách vui vẻ: chà bố mày, uống ngụm nước mà bày đặt trả tiền. Nhưng thôi tao xin. Lầy thật, ít nhất nơi này vẫn có một người không thay đổi. Bà hàng nước vẫn nói chuyện với cái cách lầy lội như thế, nhưng vui. Ngày trước ở đây tôi quá quen rồi. Đi sang bên quán, tôi bước vào bên trong gọi: có ai nhà không? Bên trong tất bật chạy ra là bà chị tôi, nhìn lếch nhếch một cách tan tạ, người gầy đến trơ cả xương, mặt mũi thì xanh xao, tóc tai chắc có lẽ mới ngủ dậy, do con khóc nên rũ rượi lắm. Trên tay bà là thằng nhóc con mới đẻ được 6 tháng, tay kia cầm cái tá chuẩn bị thay, thò mặt ra nhìn bà ấp úng: cậu sao lại về không báo trước? Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi sững sờ không biết phải nói gì khi mà suýt chút nữa tôi còn không nhận ra đấy là bà chị mình. Một người ăn chơi sang chảnh, tiêu tiền quyển ngày trước. Bà ấy có lẽ cũng đã nhận ra cái bộ dạng khủng khiếp của mình nên vội tiếp: Cậu ngồi đó chơi đi, để chị thay tán cho cháu xong rồi chị ra. Tôi ngồi xuống bộ bàn ghế sofa đã khác nhiều so với gần 2 năm trước. Nhìn sáng hơn, đẹp hơn, nhưng bẩn. Dưới nền nào là vỏ cam, vỏ quýt, vỏ bánh, vỏ kẹo. Trên mặt bàn thì đủ các loại rác, đồ ăn để lẫn lộn. Tôi thấy có một cái cảm giác gì đó hơi ghê ghê. Bởi người trước tôi làm, cứ trước giờ đóng cửa, mấy đứa em phải tập trung nhau lại mà quét dọn, lau qua bàn ghế. Thu biển xong chúng nó thay quần áo tẩy trang, thậm chí là rửa hàng rửa hóa, đặt thuốc gì thì kệ mẹ chúng mày. Nhưng dọn sạch bãi rác mà chúng nó xả ra trước đó thì đi đâu thì đi. Nhiệm vụ của tôi là đóng cửa, khóa cửa và đi ngủ. Năm quái thì có cái chuyện ăn xong thải rác ra đây, để đến ngày hôm sau nhân viên thì tụi nó ăn liên mồm. Cái này tôi cũng hiểu, vì chứ nhiều lắm thì nó háo nước, mất nước. Chúng nó không ăn là tôi cũng ép phải ăn. Tống hoa quả nhiều vào thì mới có sức mà làm. Nhưng quan điểm rõ ràng, hốc xong là phải dọn. Nhìn bẩn nó khó chịu. Tôi vớ lấy cái chổi trong góc nhà, móc máy, quét quét cái đống rác trong gầm bàn, gầm ghế, vun gọn lại thì bà chị bế cháu bước ra. Được cái quần áo chỉnh tề, tóc tai chải gọn gàng thì nhìn bà cũng đỡ đi được phần nào. Nhưng mà gầy đến đáng sợ. Nhìn bà tôi cứ ngỡ như người châu Phi bị đói khát lâu năm. Bà chị vội nói: cậu cứ để đấy lát chị quét. À lát nữa chúng nó dậy thì chị bảo chúng nó quét. Quét đi ngồi nhìn cho nó sạch, nhà cửa bẩn bước vào mùi kinh lắm. Xong xưa tôi ngồi xuống ghế đối diện, đưa tay sờ sờ má thằng nhóc con, tôi mỉm cười: giống bố thật đấy. Mà anh Long đâu chị? Em thấy bảo nhà bên kia bán rồi hả chị? Sao lại bán? Hỏi có thế tôi mà bà ấy lại cũng sụt sùi. Tôi nhìn cao mặt nhìn, bởi vì bà chị mà tôi biết ngày trước dường như không phải cái người đang bế con ngồi trước mặt tôi. Người này hơi một tí là khóc, hơi một tí là nước mắt. Mà với tôi nhìn thấy đàn bà con gái khóc tôi thấy khó chịu. Tôi hỏi lại, thế rốt cuộc là có chuyện gì? Bà chị tôi ôm con cúi mặt nức nở. Anh Long ấy hả? Thằng chó đấy nó đi cả tuần nay có về nhà đâu. Thằng khốn nạn đấy bây giờ nó không còn là con người nữa rồi em ơi. Chị muốn chết mà nó cũng không để cho chị chết. Giờ này chắc nó còn đang phê pha với gái rồi. Chị khổ quá. Hai chị em đang ngồi thì bên trong có một đứa con gái phi ra. Có lẽ nó nghe thấy tiếng bà chị khóc nên chạy ra xem. Phần trên nó mặc áo ngủ, còn phần dưới nó mặc mỗi cái quần lót đen. Chạy ra đến ngưỡng cửa, nó úi lên một tiếng rồi ngay lập tức thụt vào trong. Bà chị bảo tôi, đi vào trong đây nói chuyện cho thoải mái, để chị kể cho cậu nghe thời gian qua chị khổ như thế nào. Có mấy đứa nhân viên đây nó biết, chúng nó thương chị nên cố ở lại, chứ không chắc chị cũng chết rồi. Sau đứa ban nãy phải đến bốn đứa nữa cũng đang thập thò thăm dò xem tôi là ai. Chúng nó đứng mép cửa nhìn tôi chằm chằm. Lướt qua một lượt tôi không thấy đứa nào quen cả. Chị tôi nói với chúng nó, đây là anh Tuấn, em họ chị, trước anh ấy cũng ở đây làm quán cho chị. À, có phải cái anh mà hồi trước chị kể chị đuổi Mà chưa nói hết câu thì bà chị tôi lườm nên im bặt. Thực ra thì tôi cũng thử biết nó muốn nói gì. Với cái tính của bà này thì việc bà nói với nhân viên là đuổi tôi đi, không cho tôi làm cũng không có gì là lạ. Nhưng phải công nhận đám nhân viên mới này coi bộ đồng đều hơn trước. Đứa nào ưa nhìn, mặc dù tầm này chúng nó mới ngủ dậy, chưa hề trang điểm. Nếu trang điểm váy áo ngon lành vào thì chúng nó đều xinh. Chưa nhớ lại cái thời nhìn Tuyết Vâu với Linh đầu điện, sáng ra chúng nó đi đánh răng. Nói thật tôi cũng phải phát hoảng. Nhìn các mẹ ấy đúng là kiểu Halloween, không cần phải hóa trang cũng gây hoang mang cộng đồng mạng. Tôi nói, chị kiếm được cái đám này ngon phết nhở? Mà giờ chỉ có hai quán còn hoạt động thì kiếm bộn tiền rồi. Bà chị quay sang nhìn tôi với vẻ đầy ngạc nhiên. Sao cái gì cậu cũng biết thế? Cậu cho người theo dõi ở đây đi à? Chuyện, nắm bắt thông tin là nghề của em rồi. Thế còn hai đứa nhỏ kia đâu? Không lẽ ông Long đem chúng nó đi bày? Tôi cố tình nói mấy câu để xua đi cái không khí ngột ngạt, nhưng xem ra không ổn. Bà chị kéo ghế cho tôi ngồi rồi thở dài. Chị đem đi gửi hết rồi. Còn thằng này bé quá không xa mẹ được nên phải ở đây, chứ không chắc chúng nó không sống được. Chương 3, lụt ngày. Tôi ngồi xuống ghế chờ đợi câu chuyện của bà chị. Đúng hơn là tôi cũng tò mò muốn biết tại sao chỉ trong vòng có 2 năm, khoảng thời gian không quá dài mà gia đình bà ấy lại tan nát đến cái mức độ này. Bà chị bế con, khẽ vỗ về nó một lát, sau đó khẽ đặt nó vào trong nuôi. Thằng bé sau khi được bú no cũng trở nên ngoan ngoãn. Nó nằm trong nôi giơ bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn lên khẽ động đậy một chút, rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Lúc này bà chị tôi mới cất lời. Cậu đi khỏi đây được tầm 2 tháng thì xảy ra chuyện. Nó xích mích với người ta. Đêm đó nó hùng hổ chạy về nhà mở két lấy súng rồi bỏ đi. Chị ngăn không được. Mày cũng biết tính nó rồi đấy. Bình tĩnh thì nó rất là điềm đạm, nhưng khi nó điên lên thì nó không nghĩ được gì cả. Tôi hỏi, vậy Long anh bắn ai vậy chị? Xích mích với thằng Dương Tai Voi. Thằng đó cũng mới nổi cái đất này mấy năm nay thôi, nhưng nó có người đỡ cứng nên nó cũng khét. Anh mày chẳng hiểu gặp nó ở đâu, nhưng lời qua tiếng lại, chắc nó nói chuyện động chạm nên mới xảy ra việc đáng tiếc. Bắn nó ngay trong quán bar. Phúc thằng đó vẫn lớn nên chỉ trúng có một viên. Viên thứ hai để trúng vào người khác. Trốn đi gần 2 tháng, chị ở nhà phải lo lót không biết bao nhiêu chỗ, cũng phải đi lại lục cả hai thằng bị bắn, van xin chúng nó không đâm đơn. Nhưng vẫn phải đi 6 tháng. Bắn hai người mà chỉ đi có 6 tháng, cả cái đất này lại càng kinh anh mày hơn. Chúng nó càng tôn anh mày giống như người đứng đầu cái đất này. Mọi chuyện từ đây mới bắt đầu. Ra trại những tưởng sẽ biết đường mà tránh xa, nhưng trong đó quen một thằng, nó bị bắt về tội buôn bán ma túy. Về cũng biết chị phải tiêu tốn rất nhiều tiền để chạy án nên nó muốn kiếm lại. Mà kiếm lại từ đâu? Từ buôn ma túy chứ đâu. Tôi nghe thì cũng đã dần dần hiểu ra mọi chuyện. Mại dâm và ma túy là hai mảng làm ăn sinh lời một cách khủng khiếp. Nhất là ma túy, không phải ai cũng có thể tham gia vào con đường này. Người khác thì tôi không biết, nhưng với anh Long điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Anh Long là người có máu mặt, có bản lĩnh, còn về mối quan hệ với chính quyền thì bà chị tôi lại có điều đó. Ngày trước anh Long không dính vào ma túy là bởi vì công việc của anh Long trong mảng cầm đồ, cho vay nặng lãi vẫn luôn ổn định. Thêm vào đó, quán gái của bà chị tôi hoạt động khá tốt trong suốt những năm qua. Chỉ đến thời điểm gần đoạn cuối lúc tôi bỏ đi thì quán mới bắt đầu xảy ra vấn đề. Chuyện này bà chị tôi cũng đã lường trước được, nhưng không ngờ là cấp cao hơn và đi răng bẫy. Dẫu cho có lo lót được thì vẫn mất một khoản tiền lớn. Tiếp theo là việc phải chạy án cho anh Long. Tôi đã hiểu vì sao anh Long lại đi theo con đường nguy hiểm. Tôi đáp, chắc do anh muốn nhanh kiếm tiền thôi. Chị tôi lắc đầu. Cậu không biết đâu, chỉ trong vòng có mấy tháng nó đem về cả mấy tỷ. Nhưng chị thề có ông trời nhé, chị cầm tiền mà no lơm nước, không đêm nào chị ngủ yên. Nhưng cái chị sợ là không xảy ra, mà cái chị nghĩ nó không dính thì nó lại dính. Chẳng biết nó đi đâu, làm gì với những ai. Nhưng mà nó nghiện đá lúc nào chị cũng không biết. Nó đi cả tháng có khi không thèm về nhà. Cuối cùng hôm nó về mở két lấy đi tất cả số tiền bảo là anh đi đánh hàng, nhưng rồi cũng mất sạch. Sau chị mới biết là nó đi sóc đĩa, thua tiền mặt 4 tỷ. Tiền kiếm được dễ, nó cũng tiêu dễ như vậy đấy. Càng ngày nó càng bê tha. Chơi đá vào, nó nói thì hay, nhưng không làm được gì cả. Nó lên khách sạn 5 sao thuê phòng, xong nó gọi cả đàn gái vào đó bú đá với nhau. Chán chê hai hôm sau, nó gọi điện về cho chị đem tiền lên trả. Tôi cau mày hỏi lại, thế sao không bỏ mẹ nó đi, sống nên thế mà cũng chịu được á? Chị còn ở đây thì làm sao mà bỏ được nó. Nó không chịu buông tha cho chị. Ngày trước nó còn hứng thú làm ăn, từ ngày nghiện đá nó không chịu làm ăn gì cả. Bao nhiêu tiền cũng hết, anh em bạn bè cũng không cần nó nữa. Ngay cả đến thằng Hiển điên đệ ruột của nó, cánh tay phải của nó, thằng Hiển từng đỡ cả đạn cho nó mà cũng bỏ nó đi, thì cậu biết nó nát đến cái mức độ nào rồi đấy. Nhắc đến Hiển điên thì đây không ai là không biết. Anh Long có địa vị xã hội như ngày nay một phần là nhờ Hiển điên. Hiển là một kẻ trung thành, lưu mạng. Tiểu sử của Hiển điên là tôi được nghe chính anh Long kể. Lần đó anh Long còn vạch cả áo của Hiển ra để chỉ vào vết sẹo rách cả bả vai tầm 5cm của Hiển và nói, cái này là do thằng Hiển nó đỡ đạn cho anh đấy. Không có nó chắc anh chết mẹ nó từ ngày đấy rồi. Mà thằng này nó cũng liều, lao ra như thế lệch tí nữa là cũng đi chầu ông bà, ông vải rồi. Lúc nghe chuyện tôi nể anh Hiển lắm, điềm đạm ít nói, nhưng khuôn mặt thì ngầu đến chết ngất. Hiển xăm kín khắp cơ thể, kể cả là hai chân, chỉ duy nhất có vết sẹo do đạn để lại thì Hiển không xăm. Anh Hiển chỉ nghe theo mỗi lời của anh Long. Vậy nên chuyện quán xá của bà chị tôi anh Hiển không quan tâm. Về công việc thì anh Hiển làm bên bảng bóng bánh, cũng làm chủ một tiệm cầm đồ riêng. Nói chung trong những người anh em của anh Long thì anh Hiển là kẻ thân cận và trung thành nhất. Nay nghe đến cả anh Hiển cũng không chịu nổi thì tôi cảm thấy thực sự bất ngờ. Tôi đáp lại, sao thế được, ông Hiển ông ấy đi theo anh Long như thế cơ mà. Chị nói thế nào chứ em nghe khó tin quá. Mới ra trại thằng Hiển nó kéo tất cả anh em một đàn ô tô đen đứng trước cổng giam trại đón. Đích thân thằng Hiển nó còn lên Hà Nội mua quần áo cho thằng Long thay khi ra trại. Nhưng nghiện đá vào giao du với toàn thằng trẻ danh, toàn những cái thằng không có chất. Thằng Hiển nó gặp mấy thằng kia, dí cả súng vào đầu chúng nó, cấm chúng nó không được rủ thằng Long đi đập đá nữa. Lũ kia sợ đến đái cả da máu. Nhưng khốn khổ khốn nạn, thằng chó Long lại vì việc đó mà đến phá nát quán cầm đồ của thằng Hiển. Cậu thử nói xem, như thế thì còn ai có thể chịu được. Nói gì anh em xã hội, ngay đến bố mẹ nó còn không nhận nó luôn rồi em ơi. Cũng chính vì vậy mà nó hành hạ chị, nó muốn bắt kiệt chị đến không còn một giọt máu. Giờ em đi hỏi khắp nơi xem người ta có còn coi nó là thằng Long ngày trước nữa không. Nhục lắm em ạ. Chị ơi, có khách. Tiếng một đứa nhân viên đang gọi. Cũng đúng lúc này thằng nhóc nằm trong nôi cửa mình vòi mẹ. Bà chị tôi vội bế con dậy, bà ấy định đi ra ngoài xem cách hướng ra sao. Tôi thấy sao mà khổ sở quá, tay thì ấm con, chân thì luống cuống đứng lên như sắp ngã. Bởi cơ thể bà ấy bây giờ đã quá gầy. Tôi nói, để em tiếp khách cho, chị cứ bế cháu đi. Mà bây giờ một vé thu bao nhiêu? 400 một vé. Giờ nàng nghỉ nó cũng thu 100 một phòng rồi, còn lại chia đôi, mình một nửa, nhân viên một nửa. Tôi gật đầu đi ra ngoài. Đi qua phòng mấy đứa nhân viên thấy chúng nó đang trang điểm, mà tôi cũng chẳng biết đứa nào tên nào để mà gọi. Tôi bước ra ngoài thì thấy ba thanh niên nhìn mặt non trẻ, đoán chắc cũng chỉ tầm 16-17 tuổi. Hôm nay lại là chủ nhật. Nhìn mấy cô cậu tôi lại nhớ đến một thanh niên đi xe đạp điện ngày trước. Thanh niên đó chỉ có 250, không đủ tiền nhưng vẫn nài nỉ để được đi một cái. và cuối cùng thì tôi cũng chấp nhận. Quay lại hiện tại, tôi hỏi một câu quen thuộc. Mấy anh em đi chơi à? Nhà có mấy cô xinh lắm, ngồi chơi đợi mấy em nó thay quần áo một chút. Mà cả ba đi phải không? Toàn thanh niên trắng trẻ đẹp trai, sáng sớm đi là chuẩn nhất rồi. Hai năm không làm nhưng trình chém gió của tôi vẫn không hề mai một, một thằng đại diện trả lời. Có em Thu ở đây không anh? Ôi cái định mệnh, Thu là em nào? Mặt ngang mũi dọc ra sao tôi còn đéo biết. Hóa ra mấy thằng nhõi này quen rồi. Ngơ ngác chưa biết phải xử lý ra sao thì có một đứa nhân viên đi ra. Nó nhìn mấy thằng khách rồi gọi to. Chị Thu ơi, khách quen của chị đây này. Tự nhiên tôi cảm thấy nhục vãi. Ban nãy còn tỏ vẻ tự tin, bây giờ đến tên nhân viên khách hỏi còn không biết. Bách nhục xuyên tim. Chương 4, đá thủ. Tôi đứng đó như kiểu người thừa. Khi mà chúng nó tự bắt cặp rồi tự ôm eo nhau đi sang nhà nghỉ, tôi hỏi. Thế còn tiền thì sao? Một đứa nhân viên quay lại nói. Tiền lát bọn em thu rồi đem về sau, sau đó trả tiền nhà nghỉ luôn. Một thằng trong số ba thằng kia cười cười. Ông này là ai đấy, chả biết cái gì nhỉ? Thôi thì chúng nó nói thế thì mình cũng kệ. Nhà có tổng cộng 5 đứa, 3 đứa đi rồi thì còn lại 2. Chắc có lẽ chúng nó cũng chẳng đủ sâu sắc để nhận ra cái nền nhà đầy rác đã được quét sạch. Hoặc là chúng nó đã quá quen với việc ăn xong xả ra thì khác có người dọn, nên thế đó là điều bình thường. Cũng không sao. Nhưng khi mà hai đứa nó đặt mông xuống sofa ngồi, điều đầu tiên chúng nó làm là mỗi đứa với lên ngay một quả quýt trong rổ, bóc vỏ rồi thả luôn xuống nền nhà trước ánh nhìn không mấy thiện cảm của tôi. Một đứa nhìn tôi hỏi. Anh nhìn em gì đấy? Bộ mặt em dính nhọ à? Đứa còn lại huých huých vai cười đùa. Này, có khi anh ấy thích mày rồi đấy. Dẫn anh ấy sang bên kia phim một cái. Nhìn ngon dai phết đi chứ. Ăn xong các em thường vứt luôn xuống nhà về à? Sáng anh thấy chị Nhung vừa bế con vừa quét nhà đấy. Để gọn vào chứ. Lấy cái rổ hay cái túi ăn, đến đâu cho vào đến đó. Lát đứng dậy đem vứt ra bên ngoài thùng rác về hè là được. Nó đáp trống trơn. Ui dào, tưởng cái gì? Lát em tự quét. Nóng mắt lắm rồi, nhưng tôi hiện nay không phải là thằng cai phò 2 năm về trước. Quá nhiều sự việc xảy ra. Trong 2 năm qua tôi cũng đặt chân đến không ít nơi, tiếp xúc với không ít loại người, thậm chí là cả với những người từng làm cái nghề của anh Long. Và thậm chí nếu không phán đoán nhanh nhạy thì nhiều khả năng tôi cũng chẳng còn đứng được ở đây để mà nói chuyện với chúng nó. Nhưng nhớ lại cái cảnh bà chị tay bế con, tay thì thay tá mà mồm vẫn nói, để đấy lát chị quét. À không, để đấy lát chị bảo nhân viên nó quét. Nghĩ đến đây là tôi muốn vả vào mồm hai đứa nhân viên vẫn đang thản nhiên xả rác như một kiểu thách thức người đối diện. Nhưng tôi biết lý do tại sao bọn nó lại có thái độ như thế. Ngay từ ban nãy khi mấy đứa kia đi khách tôi cũng đã hiểu được rồi. Tôi cố thả lòng. Quay lại đằng sau thì bà chị tôi đã đứng ở mép cửa từ bao giờ. Chắc có lẽ bà cũng nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa tôi và hai đứa nhân viên. Nhưng đáng ngạc nhiên là bà ấy không dám nói gì. Tôi lắc đầu đi vào bên trong. Bà chị cũng đi theo. Bất chợt tôi hiểu ra rằng không phải bà ấy thay đổi, mà chính cái cuộc sống này đã ép bà ấy phải làm theo. Tôi không thể nào đọc được suy nghĩ của bà ấy. Nhưng nhìn thằng nhóc đang nằm trông nuôi, nghe tin hai đứa con lớn phải đem đi gửi, tôi nắm chặt bàn tay lại. Nếu là tôi của ngày xưa thì có lẽ phải đấm mạnh vào cái cửa phòng nhôm kính trước mặt. Nhưng qua một cái nghiến răng tôi đã không làm như thế. Suy cho cùng, dù thế nào thì bà ấy vẫn chỉ là một người phụ nữ, một người mẹ với 3 đứa con. Đời người không ai nói trước được điều gì. Một chủ trương từng làm mưa làm gió, từng dám vả vào mặt những thằng đàn ông xăm kín cánh tay, thậm chí từng dẫm thẳng lên mặt một kẻ đang quỳ xuống xin lỗi, chứ chưa cần nhắc đến mấy đứa nhân viên bèo bọt. Chỉ cần bái ho là đã phải tâm hết lại với nhau như những con hến. Còn bây giờ thì sao? Ban đầu tôi thấy bà ấy hèn, tôi thấy bà ấy nhục. Nhưng nhìn bà ấy khẽ kéo cái khăn thấm sữa quàng ở cổ cho con trở lại ngay ngắn rồi mỉm cười thì tôi thấy đáng nể. Liệu nếu đặt tôi vào vị trí đó thì tôi có đủ bản lĩnh mà sống tiếp được hay không? Tôi giật mình khi bà ấy bất ngờ hỏi. Chắc cậu đang khinh chị lắm phải không? Cũng đúng thôi. Giờ đến mấy đứa nhân viên nó còn chẳng coi chị ra cái gì nữa cơ mà. Thế nên chị mới bảo đời chị giờ nó nhục như một con chó. Tôi im lặng mấy giây. Tôi khẽ phì cười trong cái nhìn đầy đau khổ của bà chị. Tôi cười đây không phải là tôi khinh những lời bà ấy nói, Tôi cười bởi vì tôi vui mừng khi bái vẫn là một người có khả năng đọc vị được người khác. Con hổ què chân thì nó vẫn còn là một con hổ, chứ nó không thể nào biến thành con mèo được. Sau nụ cười đó thì tôi suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Căm phẫn, tức giận, mới đây tan biến, tôi đáp. Nếu em mà khinh chị, hoặc chị nghĩ em vui khi nhìn thấy chị như bây giờ, thì chắc chị cũng không tiếp em đâu nhỉ. Dù sao giữa em với chị cũng đã quá hiểu nhau rồi. Chỉ có điều trước đây suy nghĩ của chị là chị đại. Trong mắt chị dù là em họ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một thằng tay sai. Và đã là tay sai thì không ai muốn nó không phục tùng mình cả. Còn bây giờ mới đúng là cái nhìn của hai chị em, nó khác hoàn toàn. Em không phải tay sai của chị, mà chị cũng chẳng còn là chị đại ngày xưa. Nhưng mà chị vẫn không biết nói dối. Nếu ban nãy em đánh hai con kia thì chị tính sao? Con kia thì chị tính sao? Bà chỉ nhìn tôi cười. Cậu sẽ không đánh chúng nó đâu. Bà cậu đủ thông minh để biết chúng nó là nguồn sống duy nhất của cái gia đình này mà. Cậu đoán đúng rồi. Lúc nãy chị có nói chúng nó thương chị nên ở lại trước mặt. Chúng nó cũng là để nịnh chúng nó thôi. Còn lý do mà chúng nó ở đây là vì... Tôi cướp lời rồi nói tiếp. Là vì đông khách, vì giá vé cao, và vì có người hầu hạ đến tận mồm. Ở Đồi Sơn một cái nhân viên chỉ được trả có 80.000 thôi đấy. Em hơi sốc khi mà chỗ này thu đến tận 400 và nhân viên lại được trả hẳn 150. Nhưng do cả đường chỉ có hai quán, ít nhân viên nên giá nó cũng không có gì là lạ. Một ngày chúng nó chắc phải được 15-20 cái đấy nhở. Bữa sáng sớm là có khách rồi. Bà chỉ không ngần ngại đưa cho tôi quyển sổ ghi chép được để trong ngăn kéo bàn. Mở ra xem tôi khá choáng khi mà cả năm đứa ngày nào cũng được đánh dấu cả một dòng dài. Đó nhất một ngày một đứa thì cũng phải được đến 10 lần. Xem qua hai trang tôi gấp lại. Rồi tiền đâu? Bà chị tôi cay đắng lấy tiếp ra những tờ mà chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết đó chính là giấy vay nợ, giấy thế chấp, chứng từ vay ngân hàng. Bà chị nhắm mắt nói. Đây em, tiền đi vào đây hết đây này. Mà đây chưa phải là tất cả. Còn tiền bao đề, tiền bốc họ của những người đây. Chỉ có điều chúng nó không dám động đến thằng nghiện đá có máu liều, nên lâu lâu chúng nó đến đây đòi chị. Kể ra thằng chó nó cũng có cái hay. Nó vay nợ giang hồ, nhưng giang hồ lại không xử được nó. Bởi dẫu sao trước đây nó cũng là giang hồ, thậm chí còn là giang hồ cặm cán. Chỉ có điều vợ con nó phải gánh hết cho nó. Nó đánh bao, đánh đề một con đến cả mấy chục triệu. Được thì nó lấy tiền đi bao gái, còn thua thì nó đưa giấy về cho chị trả. Bọn đập đá thì em biết rồi, chúng nó nói hay lắm. Lúc nào cũng có ảo tưởng về khoảng thời gian nó có nhiều tiền. Có lúc á, nó đập nát cái phòng này ra, rồi chửi chị là tiền tao đưa mày mày giấu ở đâu. Trong khi mới sáng ra chị đã phải móc hết tiền, vét hết tiền được mấy triệu để cho nó đi mua đá về chơi. Nó ác lắm. Nó chơi một mình chị không dám nói. Nhưng em biết không, Nó nói đến đây bái ôm mặt khóc nức nở. Tôi không dám hỏi gì ngay lúc đó. Đợi khi bái qua cơn nức tôi mới hỏi. Mai thằng kia đâu? Thằng Tiến với cái Thùy Chi đâu? Bái xé giấy vệ sinh lau nước mắt rồi kìm dòng lại đáp. Thì đấy, nó ác như con thú. Nó chơi đá trong phòng này, nó điên, nó ngáo. Nó bắt cả thằng Tiến phải chơi cùng với nó. Không nghe là nó đánh. Nó đóng kín cửa, bảo đứa nào cãi nó đốt luôn nhà cho chết cả lũ luôn. Thằng Tiến năm nay học lớp 9, đêm chơi đá, sáng hôm sau đi học lên lớp ngồi như thằng ngây dại. Lúc thì sợ hãi, lúc thì ngồi cười, thậm chí là đánh cả cô giáo. Lúc đó chị đang mang thai thằng này được có 4 tháng. Sợ quá chị phải đưa hai chúng nó đi trốn. Thằng Tiến may sao bố nó đón về. Còn cái Chi thì nhà bố mẹ thằng Long đem giấu đi. Vậy mà về nhà không thấy chúng nó đâu. Nó đập, nó phá. Nó còn lên nhà bố mẹ nó chửi âm mỹ, đòi giết cả bố mẹ vì dám đem con nó đi. Nó còn điên hơn cả một thằng điên. Người điên cũng không ai dám dạ giết bố mẹ mình. Từ đó ông bà không nhận nó nữa. Anh em giang hồ cũng tránh xa. Lừa tiền, lừa sự tin cậy của người ta chỉ 1-2 lần, chứ làm sao mà lừa được mãi. Mấy chỗ làm ăn trước đây không ai dám làm chung với nó nữa. Đến cả hiển điên còn không chịu nổi, thì em thấy ai mà sống với nó được. Cuối cùng cũng chỉ còn có mỗi chị. Nó không buông tha cho chị. Làm được đồng nào nó lấy sạch. Nó vẫn có ô tô đi, nhưng chị hàng tháng phải trả tiền lãi cho người ta. Nó mang tiền đi cho gái, còn nó bỏ mặc mẹ con chị. Cậu bảo nếu chị mà không cung phụng mấy đứa nhân viên này thì chị có còn sống mà nuôi các con được nữa hay không? Đời chị sao lại thành ra thế này hả Tuấn ơi? muốn chết mà không thể chết được luôn. Bà ấy gào lên khóc lóc âm ỉ. Có lẽ khoảng thời gian qua đối với bà ấy đúng là địa ngục trần gian. Người ta hay nói làm cái nghề này thì chẳng có ai có một cái kết quả tốt đẹp, nhưng đó chỉ là cách nói của người đời. Bởi vì tôi thấy có rất nhiều chủ chứa nuôi mại dâm phải đến 20 năm nay vẫn sống tốt và giàu có. Nhưng lần này nhìn cuộc sống của bà chị thì tôi chợt nhận ra, kiếm tiền trên thân xác của con người thì không bao giờ là tốt cả. Ừ thì có thể họ đang sống tốt, nhưng ai dám chắc đời sau họ sẽ ra sao. Như bà chị tôi đây, tôi vẫn nghĩ bà giàu có. Nhìn chồng bái vàng đeo kín người, ô tô mới chạy. Chỉ khi đến tận nơi nhìn thì tôi mới nhận ra tất cả chỉ là phù phiếm. Còn một câu tôi nhớ là mình đã từng viết trong nghề nuôi gái trước đây: có thể bạn nằm giường chiếu hẹp, đắp chăn cũ nhưng bạn ngủ ngon. Còn kẻ nhà to giường rộng, đắp chăn mới nhưng cả đêm vắt tay lên trán vẫn không ngủ được. Ngày viết câu nói đó, tôi chỉ muốn nhắc nhở bản thân mình rằng không phải cứ nhiều tiền là đã sướng. Tiền cũng có nhiều loại tiền, có tiền bẩn, tiền sạch, tiền chân chính. Tôi không hề cay cú khi bị ép phải ra đi, bởi chính bản thân tôi cũng không còn muốn dây dưa với cái nghề này nữa. Chỉ có điều 2 năm sau, câu nói đó như đang vận chính vào cuộc đời của cả hai chị em. Cho dù trong hai người, một kẻ đã bỏ đi, còn người kia vẫn ở lại, vẫn là cây đại thụ trong nghề nuôi gái. Nhưng cây đại thụ đó đã biến thành gỗ mục. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện có tựa đề Đời Bạc. Bộ truyện của tác giả Trường Lê thuộc series truyện dài kỳ có tựa đề Nghề Nuôi Gái. Và hôm nay Hồng Nhung xin dừng tập 1 tại đây, để hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 2 tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Và để đón nghe được tập 2 một cách sớm nhất thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.